hắn không thèm nói lấy một lời. Ánh mắt liếc nhìn Cổ Thanh Thanh một chút, bên trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý vị khác nhau. Cổ Thanh Thanh giật mình, nàng không biết làm sao cho phải, là giết hay không giết đây. Hết chương, cách chương.